Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4061, xúc động lòng người tộc, 4 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế giả kim khí, tựa hồ giết mặc vào đạo thứ ba cửa ải ở trong hơn phân nửa huyết thu đáy sông chỗ có to lớn khe rãnh xuất hiện, theo khí huyết thần đàn nơi này bắt đầu. Tựa hồ không chỉ là kết nối Tô Hàn thi triển đế giả kiếm khí địa phương, còn lan tràn vô tận ít nhất này một đường thẳng phía trên, cũng không có huyết thú lại xuất hiện. Cho dù là vẫn như cũ còn có yêu ma thiên kiêu đang hướng về nơi này chạy đến, lại cũng không có huyết thú đối bọn hắn tiến hành đánh giết. Một màn này, ngược lại để Trung Lân cùng Hàm Bi chờ thiên kiêu càng thêm không cam tâm. Bọn hắn hao hết thiên tân vạn khổ, trả giá không biết giá lớn bao nhiêu, mới vừa tại rất nhiều thiên kiêu ở trong chỗ hết tài năng. Cuối cùng vọt tới khí huyết thần đàn nơi này, nhưng chưa từng nghĩ, lại có một đạo màn sáng ngăn cản. Hơn nữa, còn là khí huyết thần đàn tự động phát ra, căn bản là vô pháp công phá. Trái lại sau này đến nơi những yêu ma này thiên kiêu. Tu vi, tốc độ, thủ đoạn, vận khí 10 phần, đương nhiên, đây là Trung Lân cùng Hàm Bi chờ thiên kiêu ý nghĩ trong lòng. Càng là đến cuối cùng, ngăn cản bọn hắn huyết thú thì càng cường hãn. Theo bọn hắn nghĩ, nếu không phải là đạo kiếm khí kia nguyên nhân, mấy ngày này kiêu chỉ sợ đều không thể đến nơi này. Giờ phút này ngược lại tốt, không chỉ là đã cùng bọn hắn cân bằng, càng là bình yên vô sự, đều không có ra bao nhiêu lực dáng vẻ, để bọn hắn như thế nào cân bằng. Dù cho Thế Ô, Tầm Thiên Liệt các loại, đều theo đến yêu ma thiên kiêu càng ngày càng nhiều, mà bắt đầu thấy tâm phiền ý loạn. Thiên kiêu càng ít, sức cạnh tranh cũng càng ít đi. Tổng hợp nói đến, có thể đến nơi này thiên kiêu, cho dù là so với bọn hắn kém, cũng sẽ không kém đi nơi nào. Tỷ như sau này đến nơi Doanh Khuất, hắn bản thân liền là thánh tộc dòng dõi, hơn nữa còn là nửa bước yêu hoàng cảnh, tại yêu ma săn giết bảng bên trên xếp hạng thứ 11. Vẻn vẹn mấy cái thứ tự mà thôi, hắn có thể yếu bao nhiêu. Mặt khác yêu ma thiên kiêu, cũng là như thế, nhân số càng nhiều, sự tình liền sẽ trở nên rườm rà, sức cạnh tranh cũng sẽ gia tăng thật lớn. Mà hết thảy này, đều là bởi vì trên bệ đá, cái kia tên đáng chết. Bá bá bá, bọn hắn càng nghĩ càng giận, lần nữa hướng phía Tô Hàn nhìn lại, nhưng thấy người sau khóe miệng mà nhấc lên, mang theo mỉm cười, giống như là khiêu khích một dạng. Hắn hai con người híp lại, thoạt nhìn hết sức thoải mái bộ dáng, cái kia nồng đậm đến cực hạn khí huyết tinh hoa, tại liên tục không ngừng tràn vào đầu của nó đỉnh vòng xoáy ở trong. Khí tức của hắn cũng đang dần dần tăng lên, mặc dù thong thả, nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được. Tốc độ tu luyện của hắn cũng không chậm, thế mà đã đạt đến lục huyết yêu quân cảnh. Trung Lân âm u khẽ nói, Hàm Bi híp híp mắt, bỗng nhiên nói, hắn có khả năng tại đây bên trong thôn phệ khí huyết tinh hoa, chúng ta lại chỉ có thể nhàm chán chờ đợi, này khó tránh khỏi có chút không công bằng a. Nghe thấy lời ấy, Thế Ô, Tầm Thiên Liệt, cùng với Phong Tỷ Trở yêu ma thiên kiêu, đều là hai con ngươi sáng lên, hướng phía Hàm Bi nhìn lại. Chỉ nghe Hàm Bi lớn tiếng nói, chư vị, như vẻn vẹn huyết phong thì cũng thôi đi, hắn dù sao cũng là huyết long tộc thánh tộc dòng dõi, thuộc về ta yêu ma nhất tộc, này chút khí huyết tinh hoa vốn chính là đạo thứ ba cửa ải đưa cho vận mệnh của hắn, hắn thôn phệ cũng không có gì. Thế nhưng, ngữ chuyển hướng, Hàm Bi thanh âm bỗng nhiên lạnh xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nhưng những cái kia ti tiện nhân tộc, cũng dám ở chúng ta trước mặt phách lối như vậy ương ngạnh, này dựa vào cái gì? Vạn thú hà bên trong hết thảy, đều là thuộc về ta yêu ma nhất tộc, nhân tộc ban đầu liền không nên bước vào, bọn hắn thế mà còn dám ngay trước mặt chúng ta, không kiêng nể gì như thế tại đây bên trong thôn phệ khí huyết tinh hoa, đây là đưa ta chẳng khác gì chỗ nào. Chính là khiêu khích, cũng nên có cái hạn độ mới đúng đấy. Khí huyết thần đàn tạm thời còn không có vì bọn ta rộng mở. Bọn hắn cũng là có thời gian tại đây bên trong tăng cao tu vi, chúng ta lại chỉ có thể nhàm chán tại đây bên trong làm nhìn xem. Lời này hạ xuống, những cái kia yêu ma thiên kiêu trong mắt ánh sáng, toàn bộ bùng nổ. Hàm Bi điện hạ cảm thấy phải làm thế nào? Phong Tỳ cười híp mắt nói, theo nhân tộc bước vào ta yêu ma giới bắt đầu, liền để ta yêu ma giới không được an bình, nhưng chúng ta vẫn luôn đang bế quan, toàn lực làm vạn thú hà làm chuẩn bị. Cho nên chưa bao giờ đối nhân tộc ra tay. Hàm Bi lớn tiếng nói, các ngươi nghĩ như thế nào, bản điện không biết, nhưng nói thật, bản điện thật sự chính là tay ngứa ngáy nữa nha, không bằng liền thừa cơ hội này, giết mấy cái nhân tộc, tới nếm thử tươi. Ha ha ha, vậy dĩ nhiên là tốt. Phong Tỳ lập tức cười to lên, hắn nhìn trên bệ đá rất nhiều thân ảnh, chậm rãi nói. Trên bệ đá bọn gia hỏa này, có thể trên cơ bản đều là nhân tộc săn giết bảng bên trên tồn tại đâu. Này sẽ không phải là đạo thứ ba cửa ải cho vận mệnh của chúng ta à. Thủ tiêu bọn hắn về sau. Các tổ thần phát xuống ban thưởng, tất nhiên là cực kỳ kinh người đâu. Đáng tiếc, cái kia vẫn luôn vị xếp thứ nhất Tô Bát Lưu không tại. Tô Bát Lưu mặc dù không tại, lại có thứ hạng này đệ nhị bản cổ tinh tử đúng không? Đúng, có thể xử lý bản cổ tinh tử. Đó cũng là siêu cấp khổng lồ thu hoạch a. Đến nơi yêu ma thiên kiêu càng ngày càng nhiều, cho đến tận hôm nay đã vượt qua 50 vị, cũng không có vấn đề gì xuất hiện, nhưng phàm đến nơi này, đều là yêu ma săn giết bảng bên trên bài danh 100 vị trí đầu tồn tại, cũng đều là hoàng tộc cùng thánh tộc. Bọn hắn càng nói càng là hưng phấn, nhìn về phía nhân tộc tầm mắt tràn đầy tham lam, như cùng ở tại xem một tòa thật to bảo sơn một dạng, toàn thân sát cơ đã sớm vô pháp thu lại, không che giấu chút nào bạo phát đi ra. Vù vù, Trung Lân cùng Hàm Bi đồng thời quay đầu, mang theo vô cùng băng lãnh, nhìn về phía ở vào ở giữa chỗ bàn của tinh tử. Người sau cao mày, nói khẽ, thượng thiên có đức hiếu sinh, khí huyết thần đàn mở ra sắp đến, không nên sát sinh, ta khuyên các ngươi, vẫn là không nên động thủ cho thỏa đáng. Ha ha ha ha, ngươi là sợ đi. Hàm Bi cười to, Trung Lân cũng âm lãnh nói, từ đầu đến cuối, ngươi vẫn tại cùng bản điện tranh đoạt, cho đến giờ phút này, đã đứng ở khí huyết thần đàn trước đó, ngươi vẫn như cũ còn muốn chiếm lấy thuộc về bản điện tạo hóa. Bản điện trước đó không hề động ngươi, đó là bởi vì không có thời gian, giờ phút này cũng là cho bản điện cơ hội, ngươi lại nói cái gì không nên sát sinh. Nhân tộc vẫn luôn tại đồn đãi, ngươi bản cổ tinh tử là một cái người hiền lành, trong lòng còn có thiện ý, thậm chí là đại Phật truyền thế. Giết thế nào những huyết thú đó thời điểm, không có gặp ngươi có chút nương tay. Huyết thú, chẳng qua là thú loại mà thôi. Bản cổ tinh tử nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà các ngươi, dù cho là yêu ma, nhưng tại bản tinh tử trong mắt, cũng trong lòng có đoán các ngươi xem như nhân tộc đối đãi. Cút ngay, Hàm Bi phẫn nộ quát, nhân tộc có thể sẽ bị ngươi che đậy hai con ngươi, nhưng chúng ta cũng sẽ không bị ngươi lừa gạt. Ngươi chính là thật thiện lương lại như thế nào? Tà yêu ma cùng nhân tộc thế bất lưỡng lập. Ngươi thiện lương, chỉ sẽ vì ngươi chăn đệm đầu kia thông hướng tử vong đường. Mở miệng thời điểm, Hàm Bi khí tức lại tăng lên nữa tới được đỉnh phong. Trước đó hắn liền định ra tay với bàn cổ tinh tử, chỉ bất quá Tô Hàn bỗng nhiên thi triển đế giả kiếm khí, khiến cho hắn mất đi cơ hội xuất thủ. Giờ phút này, không cam lòng, bất đắc dĩ, phẫn nộ các loại tâm tình tiêu cực vờn quanh một thân, Hàm Bi thật chính là nhịn không được. Ngược lại khí huyết thần đàn còn chưa mở ra, cái kia có cơ hội, nhưng phàm nhân tộc, hắn đều muốn giết. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.